Emmy, đừng như thế nữa mà. Xe dơ khẩn nài, với giọng run run chứng minh là cô đang yếu thế. Đừng như thế nào, em chỉ nói những gì chị biết. Và cuối cùng thì Emily đã thắng. Heather Snyder lừ lừ người quay đi về phía hành lang, lắc lắc cái đầu. Cậu ta có thể tìm được một cô gái khác trước thời gian trận đấu bắt đầu. Và những cô con gái nhà Grams cùng nhau đi về nhà hay đúng ra là đi hàng một. Emily đi trước. Quỷ tham ma bắt mày đi. Caesar nói đằng sau lưng trong lúc đi bộ về. Tao sẽ giết mày vì chuyện này. Và cô nhảy ba bước và đá thật mạnh vào mông em mình, làm cho Emily ngã gập tay xuống và sóng xoài trên cặp, một bên khóa văng ra và làm rơi hết sách. Tao sẽ giết mày vì đã làm hỏng chuyện của tao. Hóa ra, một cách trớ trêu, Puki đã ở nhà khi chúng về đến nơi. Có chuyện gì thế con? Chị hỏi, và khi Caesar kể lại toàn bộ câu chuyện, khóc gào lên đó là một trong những lần hiếm hoi khi Emily nhìn thấy chị cô khóc đến như vậy. Câu chuyện đã trở nên rõ ràng, toàn bộ lỗi lầm của buổi chiều ngày hôm đó là tội của Emily. Và có nhiều người đi xem trận đấu không, Caesar? Puki hỏi. Vâng, toàn là những học sinh lớp trên và tất cả mọi người. Puki trông đỡ hoang mang hơn bình thường. Thế là, Emily, chị nói một cách nghiêm nghị, điều đó thật không hay. Những gì con đã làm ấy, con có hiểu điều đó không? Điều con làm thật không hay tí nào. Có những cơ hội tốt hơn ở Bradley. Mùa đông năm đó Emily kết bạn với một vài người ở quanh trường, và việc này đã làm cho cô bớt lo lắng về chuyện Puki có về nhà hay không. Và trong cùng thời gian này Heather Snyder bắt đầu đưa Caesar đi xem phim. Anh ấy đã hôn chị chưa? Emily văn nài sau lần họ hẹn gặp nhau lần thứ ba hay thứ tư gì đó. Đó không phải là chuyện của em. Thôi nào, Caesar. Được rồi, rồi, anh ấy đã hôn chị. Nó có cảm giác như thế nào ạ? Nó giống như những gì mà em tưởng tượng. Ôi, và Emily muốn nói, chẳng nhẽ anh ta không quan tâm đến cái hàm đeo hay sao? Nhưng nghĩ chín chắn hơn, thay vào đó cô nói, chị nhìn thấy ở Heather có gì hấp dẫn. À, anh ấy rất tuyệt. Caesar nói, và quay vào giặt áo len, rồi lại đến một thị trấn khác sau khi rời khỏi Bradley, và rồi lại đến thị trấn khác nữa. Ở thị trấn cuối cùng mà Caesar tốt nghiệp trung học với không một kế hoạch nào cho việc đăng ký học đại học, và cha mẹ cô cũng không có khả năng để chu cấp cho việc đó. Răng của cô bây giờ đã thẳng và cái hàm đã được tháo ra, dường như cô không bao giờ phải toát mồ hôi về việc đó nữa. Cô có dáng hình của một bộ ngực đầy đặn làm cho tất cả đàn ông trên phố phải quay lại nhìn và làm cho Emily phải ghen tị. Răng của Emily vẫn hơi nhô và sẽ không bao giờ được chỉnh nữa. Mẹ cô đã quên mất lời hứa. Cô cao gầy và ngực nhỏ. Con hãy còn bé, con yêu, mẹ cô cam đoan. Con sẽ rất hấp dẫn. Năm 1940, họ chuyển về thành phố. Và nơi ở mà Puki tìm thấy cho các con là một căn hộ bình thường, tiền thuê là 1.000 đô, một căn hộ một buồng, cũ kỹ tồi tàn bên bờ nam của quảng trường Washington, với những cửa sổ lớn nhìn ra công viên. Nó tốn phí nhiều hơn khả năng của Puki, nhưng chỉ tàn tiện chi tiêu ở những việc khác. Họ không mua quần áo mới và hầu như chỉ ăn mì ống. Những đồ đạc cố định ở bếp và phòng tắm là những đồ cổ đã bạc màu. Nhưng trần cao một cách khác thường và khách đến chơi chưa bao giờ sai về việc đánh giá nơi này có cá tính. Nó ở dưới tầng trệt, có nghĩa là những hành khách ở trên những chiếc ô tô 2 tầng của đại lộ số 5 có thể ngó thấy khi họ đi vòng qua công viên để đi lên khu trên, và dường như chắc chắn là Puki nhận ra điều này. Wendell Winky là ứng cử viên Đảng Cộng Hòa năm đó, và Puki đã gửi các cô gái lên phố trên để làm tình nguyện viên ở cơ quan đầu não quốc gia của một tổ chức đó có tên gọi là những câu lạc bộ cộng sự Winky của người Mỹ. Chị nghĩ rằng điều đó có thể tốt cho Emily, người đang cần làm một việc gì đó. Quan trọng hơn, chị nghĩ nó sẽ cho Caesar cơ hội để gặp mọi người, theo ngụ ý là cơ hội cho việc tìm được người đàn ông thích hợp. Caesar đã có cơ hội gặp gỡ mọi người ở những câu lạc bộ của Winky. Sau một vài tuần cô đưa về nhà một thanh niên tên là Dan Kerlern. Cậu ta hơi nhợt nhạt và rất lịch sự, mặc quần áo cầu kỳ đến mức điều đầu tiên bạn có thể nhận thấy ở cậu ta là quần áo, một bộ vest kẻ sọc rất nhỏ, một chiếc áo sơ mi vùng Chesterfield có cổ nhung, và một chiếc mũ quả dưa. Chiếc mũ quả dưa khá kỳ cục chúng đã lạc mốt trong nhiều năm nhưng cậu ta vẫn đội nó sành điệu đến như vậy với mong mỏi rằng mốt đó sẽ quay trở lại. Và cậu ta cũng nói chuyện hoàn toàn kiểu cách, kỹ càng như cách ăn mặc vậy, thay vì việc nói điều gì đó giống như thế. Cậu ta luôn nói điều gì đó với bản chất như vậy. Chị cảm nhận như thế nào về Dan? Emily hỏi. Anh ấy rất chín chắn và rất chu đáo, Caesar nói. Và anh ấy rất... Chị cũng không biết nữa, chỉ đơn giản là chị thích anh ấy. Cô dừng lại và nhìn xuống giống như một ngôi sao điện ảnh ở cận cảnh. Chị nghĩ là chị sẽ yêu anh ấy. Lúc đầu Puki cũng thích cậu ta vừa đủ, thật là dễ chịu khi Caesar có một người theo đuổi chu đáo đến thế. Và khi chúng chính thức hỏi chị xin đính hôn, chị đã hơi khóc nhưng không phản đối. Chính Walter Grams, người mà quan niệm rằng đính hôn là thể hiện sự hoàn thành việc lập gia đình, đã có rất nhiều câu hỏi. Dan Cờ Lơn thực ra là ai? Nếu cậu ta 27 tuổi, như cậu ta nói, thì công việc gì và chuyên môn gì cậu ta đã làm trước khi cậu ta tham gia vào chiến dịch của Winky? Nếu cậu ta thật sự là người được giáo dục tốt như tính cách cậu ta thể hiện, cậu ta đã học ở trường đại học nào? Đối với vấn đề này nữa, cậu ta từ đâu đến? Tại sao anh không hỏi cậu ta, Walter? Anh không muốn tra tấn bọn trẻ trên bàn ăn. Trong lúc Caesar ngồi đó, anh nghĩ rằng chắc hẳn em đã có câu trả lời. Ôi! Ý em là em chưa bao giờ hỏi cậu ta bất kỳ một điều gì. Thật ra, cậu ta luôn dường như... Mà không, em chưa hỏi. Thế là bắt đầu những cuộc phỏng vấn căng thẳng, thường là vào tối muộn sau khi Puki đợi chúng về, với việc Emily lắng nghe phía ngoài cửa của phòng khách. Dan, có một vài điều mà cô thật sự chưa hiểu được. Thật sự là cháu đến từ đâu? Cháu đã nói với cô, thưa cô Grams. Cháu sinh ra ở đây, ở thành phố Garden nhưng cha mẹ cháu thường hay di chuyển chỗ ở. Cháu lớn lên chủ yếu là ở giữa miền Tây, ở nhiều địa điểm giữa miền Tây. Sau khi cha cháu mất, mẹ cháu chuyển về Topeka, Kansas. Đó là nơi mẹ cháu hiện đang sống. Và cháu học ở trường đại học nào? Cháu nghĩ rằng cháu cũng đã nói với cô về việc này khi cháu gặp cô lần đầu. Thực tế là cháu không vào đại học. Gia đình cháu không đủ khả năng. Cháu đã may mắn tìm được một công việc ở một hãng luật ở Topeka. Rồi sau sự bổ nhiệm của ông Winky, cháu làm việc cho câu lạc bộ Winky cho đến khi cháu chuyển về đây. À, thì ra là thế. Và dường như để quan tâm được hết chuyện này thì chỉ mất một tối thôi, nhưng họ đã mất thêm một vài tối khác nữa. Dan, nếu cháu chỉ làm việc cho hãng luật trong 3 năm, và nếu cháu đến đó làm việc ngay sau khi tốt nghiệp trung học, vậy thì sao cháu lại? À, không phải là ngay sau khi tốt nghiệp trung học ạ, thưa cô Grams. Lúc đầu cháu có làm một vài công việc xây dựng, những công việc lao động nặng, những công việc thuộc bản chất như vậy. Bất kỳ một công việc gì mà cháu có thể làm, cháu có mẹ hỗ trợ, cô biết đấy. Thì ra là thế. Cuối cùng thì, sau khi Winky không trúng cử và Dan làm một vài công việc không rõ ràng với việc môi giới nhà đất ở khu buôn bán, cậu ta mâu thuẫn với chính bản thân mình đủ để lộ ra là cậu ta không phải 27 tuổi, cậu ta 21 tuổi. Cậu ta đã tăng tuổi của mình lên lúc nào đó vì cậu luôn cảm thấy mình già hơn so với hiện tại. Mọi người ở câu lạc bộ Winky thường nghĩ rằng cậu ta đương nhiên là 27 tuổi. Liệu cô Grams không thể suy xét việc này hay sao? Liệu Caesar không thể hiểu được việc này? Thật ra, nhưng Dan, Puki nói, trong khi Emily căng ra lắng nghe từng sắc thái của câu chuyện, nếu cháu không thể nói được với cô sự thật về chuyện đó thì làm sao chúng tôi có thể tin được những điều khác ở cháu? Cháu phải làm gì để cô có thể tin cháu? Thật ra cô biết cháu yêu Caesar. Cô biết là cháu có một tương lai tốt với công việc môi giới. Làm sao mà chúng tôi có thể biết được? Không, Dan, điều này không thể được, không thể được. Khi giọng nói của họ dừng lại, Emily lén nhìn trộm vào phòng khách. Puki trông thật căng thẳng, còn Caesar trông như bị tác động thật mạnh. Dan Cờ Lơn ngồi một mình, tay ôm đầu. Hơi nhô lên là một cái chỏm vòng quanh đỉnh đầu được trải cẩn thận bằng sáp, đánh dấu chỗ chiếc mũ mà cậu ta đội. Caesar không đưa cậu ta về nhà nữa, nhưng cô vẫn tiếp tục gặp gỡ và đi chơi với cậu ta vài lần một tuần. những nữ anh hùng trong những bộ phim mà cô đã từng xem cho thấy rõ ràng là cô không thể làm theo cách nào khác. Tuy nhiên, đối với những người mà cô đã từng giới thiệu đây là vị hôn phu của tôi thì sẽ sao đây? Cậu ta là một kẻ nói dối. Puki sẽ hét lên. Cậu ta là một đứa trẻ. Thậm chí chúng ta còn không biết cậu ta là gì nữa. Con không quan tâm. Xe dơ hết trở lại. Con yêu Dan và con sẽ cưới anh ấy. Và không có gì khác để Puki có thể thể hiện ngoài việc đập tay xuống và khóc. Những cuộc tranh luận thường hay kết thúc bằng việc cả hai bọn họ đều suy sụp trong nước mắt ở nhiều nơi khác nhau của căn hộ xưa cũ thanh đạm, mốc meo, trong khi Emily lắng nghe và mút ngón tay. Nhưng mọi việc đã thay đổi khi năm mới đến, một gia đình chuyển đến ở tầng trên và Puki nhận thấy thú vị ngay lập tức. Tên họ là Winston, một đôi vợ chồng trung niên có một cậu con trai đang lớn, và họ là dân tị nạn trong chiến tranh Anh. Họ đã từng trải qua cuộc oanh tạc London. Jerry Winston quá kiệm lời khi nói về chuyện đó, nhưng vợ ông ta Edna có thể kể những câu chuyện đáng sợ đến kinh hoàng. Họ đã trốn thoát khỏi đất nước chỉ với bộ quần áo trên người và những gì họ có thể mang trong vali. Đó là tất cả những gì Puki thoạt biết đến họ, nhưng chị đã cẩn thận nấn ná với những hộp thư với hy vọng phát hiện ra điều gì đó, và không phải đợi quá lâu để chị có thể biết được thêm. Gia đình Winston không hoàn toàn là người Anh, chị nói với con gái mình. Con sẽ không bao giờ đoán được qua trọng âm của họ, họ là người Mỹ. Ông ta đến từ New York, ông ta đến từ một gia đình New York cổ xưa và bà ta là người dòng họ Tết đến từ Boston. Họ đến Anh cách đây đã nhiều năm để làm ăn. Ông ta là một đại diện ở Anh cho một công ty của Mỹ. Tony đã được sinh ra ở đó và đi học trường công ở Anh. Đó là cách người Anh gọi những trường nội trú tư nhân. Con biết đấy, mẹ vừa được biết cậu ta đã đi học ở một trường công của Anh vì cách nói thú vị mà cậu ta sử dụng khi cậu ta nói, tôi nói, và, ôi, hỏng hết cả rồi, và cách nói tương tự như vậy. Dù sao thì họ cũng là những người tuyệt vời. Con đã nói chuyện với họ chưa, Caesar? Thế còn con, Emmy, mẹ biết là cả hai con đều ưa thích họ. Họ là mẹ không biết nữa, những người Anh tuyệt vời. Caesar lắng nghe một cách đủ chăm chú, nhưng cô không thích thú lắm. Sự căng thẳng của việc đính hôn với Dan Cullen đang bắt đầu có biểu hiện, cô xanh xao và sút cân. Thông qua những người ở chiến dịch Winky, cô đã tìm được một công việc với đồng lương chiếu lệ ở những văn phòng sự cứu trợ Trung Quốc thống nhất. Cô được xem như chủ tịch của Ủy ban con gái mới lớn, một chức danh mà Puki thích được thông báo. Và công việc của cô là giám sát những cô gái nhà giàu tình nguyện thu nhặt Niken và quyên tiền trên dọc đại lộ thứ 5 để giúp dân chúng Trung Quốc trong chiến tranh chống lại Nhật. Công việc không khó khăn nhưng mỗi tối khi về đến nhà là cô mệt lử, thỉnh thoảng còn bị quá mệt mỏi khi phải đi chơi với Dan. Cô dành nhiều thời gian trong im lặng nghiền ngẫm mà cả Puki và Emmy đều không thể làm phiền được. Và rồi điều đó đã xảy ra. Tony Winston trẻ trung chạy vội xuống cầu thang vào một buổi sáng, đôi giày anh bảnh trẻ chỉ kịp chạm vào mặt bậc cầu thang của mỗi bước méo mó thì cũng vừa lúc xe dơ bước ra ngoài hành lang, và họ gần như đâm sầm vào nhau. Xin lỗi, cô nói. Xin lỗi, cô là cô Grams. Vâng, và anh là... Tony Winston, tôi sống ở trên gác. Cuộc nói chuyện của họ không kéo dài quá 3 hay 4 phút trước khi cậu lại xin thứ lỗi để ra khỏi nhà. Nhưng nó cũng đủ để cho xe dơ mộng du quay trở lại căn hộ, cho phép mình đi làm muộn. Những cô gái mới lớn và dân chúng Trung Quốc có thể đợi được. Ôi, Emmy, cô nói, em đã gặp anh ta chưa? Thỉnh thoảng em lướt qua anh ta trong hành lang. Thế à, chẳng nhẽ anh ta không để lại ấn tượng gì chăng? Chẳng nhẽ anh ta không phải là người đẹp nhất mà em đã từng gặp hay sao? Puki bước vào phòng khách, mắt chị mở to và đôi môi không kiên định của chị sáng bóng với mỡ món thịt xông khói của bữa sáng. Ai cơ? Chị hỏi. Ý con muốn nói Tony. Ôi, mẹ vui quá, mẹ biết là con sẽ thích cậu ta, con yêu. Xe dơ phải ngồi xuống một trong những chiếc ghế cũ rích để thở. Ôi, Puki, cô nói. Trông anh ấy giống như Lawrence Olivier. Đúng là như vậy, mặc dầu Emily đã không nghĩ thế trước đó. Tony Winston cao trung bình, vai rộng và lực lưỡng, mái tóc màu nâu gợn sóng của cậu thả một cách vô tư trên trán và quanh tai. Miệng cậu đầy đặn và hóm hỉnh, mắt cậu dường như luôn sẵn ánh cười với chuyện cá nhân tế nhị nào đó mà chắc hẳn là cậu sẽ nói với bạn khi bạn biết cậu nhiều hơn. Cậu 23 tuổi. Chính một vài ngày sau đó cậu gõ cửa để xin phép liệu cậu có thể được đồng ý đưa Caesar đi ăn tối một buổi tối nào đó, và đó là sự kết thúc cho Dan Cờ Lơn. Tony không có nhiều tiền. Tôi là một người lao động, cậu nói, điều đó có nghĩa là cậu làm việc ở nhà máy sản xuất thủy phi cơ ở Long Island và rất giống như một việc quan trọng, tối mật. Nào đó cậu đã làm chủ một chiếc xe ô tô có thể bỏ được mui hiệu Oldsmobile đời 1929 và lái nó với sự tinh nhẻ. Cậu sẽ đưa xe dơ ra những nơi xa ngoài Long Island hay Connecticut hay New Jersey, nơi họ có thể ăn tối với những gì mà cô luôn mô tả như một nhà hàng tuyệt vời. Và rồi họ luôn quay trở lại đúng giờ để uống ở một quán bar tuyệt vời, có tên là Anerton, nơi Tony phát hiện ra ở phía trên bờ đông. Bây giờ thì chàng trai này là một câu chuyện hoàn toàn khác, Walter Grams nói trên điện thoại. Anh thích cậu ta, em không thể không thích cậu ta. Này chị Grams, dường như bọn trẻ nhà chúng ta đang có quan hệ tốt, Jerry Winston nói vào một buổi chiều, cùng với vợ đang đứng cạnh. Có thể bây giờ là thời điểm để chúng ta kết thân hơn. Emily thường hay nhìn thấy mẹ cô đùa cợt với đàn ông trước đó, nhưng chưa bao giờ cởi mở theo cách mà mẹ cô đã ứng xử với Jerry Winston. Ôi, thế thì thật tuyệt. Chị sẽ khóc lên với những lời nhận xét dí dỏm nhỏ bé, và rồi chị sẽ rơi vào những chuỗi cười tận sâu trong cổ họng, ấn ngón tay giữa một cách đỏm dáng vào môi trên để che đậy thực tế lợi chị bị hở và răng chị trở nên xấu đi. Và Emily nghĩ người đàn ông này thật là hài hước, không phải hài hước ở những gì ông ta nói, cô cho là như vậy, mà là cách ông ta nói, nhưng cô thấy ngượng bởi sự nhiệt tình của Puki. Ngoài ra, quá nhiều sự hài hước của Josie Winston phụ thuộc vào việc cách nói kỳ lạ, theo cách đó trọng âm nặng của tiếng Anh dường như pha trộn bằng một chướng ngại vật của câu nói. Ông ta nói như thể ông ta đang giữ một quả bóng bia trong mồm. Vợ ông Edna có vẻ thú vị hơn. Bà đầy đặn và uống nhiều rượu nặng. Emily luôn được có mặt cùng mẹ vào những buổi chiều và buổi tối ngồi cùng với vợ chồng Winston. Cô ngồi im lặng và cắn hạt dẻ rang muối trong khi họ nói chuyện và cười, nhưng cô thích đi chơi cùng với Caesar và Tony hơn. Đi trên chiếc xe cổ tráng lệ với tóc bay đầy quyến rũ trong gió, tản bộ cùng với họ dọc trên bãi biển vắng vẻ nào đó rồi quay về Manhattan vào nửa đêm. Ngồi trong cái lều đặc biệt ở Anerton trong khi người chơi piano chơi bản nhạc của họ. Chị và Tony có bài hát nào không? Cô hỏi Caesar. Một bài hát á? Cô đang sơn móng tay và cô đang vội vì Tony sẽ gọi cô trong 15 phút nữa. Thật ra, Tony thích Bix, Ba Rước Ơn Bê Uy Đơ Đờ. Còn chị lại thích On The Things You Are. Ôi, Emily nói. Và cô đang có sở thích âm nhạc đồng hành với chị. Thật ra, chúng đều là những bài hát hay. Và em có biết bọn chị làm gì không? Làm gì cơ? Thật ra, khi bọn chị uống ly đầu tiên bọn chị đã móc tay vào nhau như thế này ở đây. Chị sẽ chỉ cho em. Cẩn thận với móng tay của chị. Và cô ngoắc cổ tay qua khuỷu tay của Emily, đưa một ly rượu tưởng tượng đến gần môi. Như thế này này. Chẳng phải là thú vị hay sao? Chắc chắn là như thế rồi. Mọi thứ về sự lãng mạn của Caesar với Tony dường như quá đẹp để có thể chịu đựng được. Caesar. Liệu chị có đi đến tận cùng nếu anh ấy yêu cầu chị? Ý em là trước khi cưới á? Ôi, Emily, đừng có ngốc nghếch như thế. Vì thế không hẳn hoàn toàn lãng mạn giống như một vài chuyện tình mà cô đã được đọc. Nhưng dù thế đi nữa thì điều đó cũng thật là thú vị. Tối hôm đó Emily ngâm mình trong bồn tắm một lúc thật lâu. Khi cô bước ra và lau khô người, với nước tắm được tháo ra dần dần, cô đứng ở tư thế khỏa thân trước gương. Vì ngực cô gầy gò nên cô tập trung vào vẻ đẹp của vai và cổ. Cô chề môi và hé môi, cách mà con gái trong phim hay làm khi họ chuẩn bị hôn. Ôi, em thật đáng yêu, một thanh niên trong tưởng tượng nói giọng Anh. Chỉ vừa mới ra khỏi ống quai. Anh muốn nói điều này hàng ngày, hàng tuần. Và nay anh phải, đó chính là em người anh yêu, Emily. Em cũng yêu anh, Tony. Cô thì thầm, và đầu ti cô bắt đầu cứng dần và dâng lên đầy tự nguyện. Đâu đó trong hậu cảnh vang lên tiếng nhạc nho nhỏ bài On The Thing You Are. anh muốn ôm em. Ôi, hãy để anh ôm em và anh sẽ không bao giờ để em đi. Ôi, cô thì thầm. Ôi, Tony. Anh cần em, Emily. Liệu em có đi đến cùng với anh không? Vâng, có, Tony, em sẽ. Emmy, mẹ cô đang gọi ngoài phía cánh cửa. Con đã ở trong nhà tắm 1 giờ đồng hồ rồi đấy. Con đang làm gì trong đó đấy? Vào lễ phục sinh, những người chủ của xe dơ cho cô mượn một chiếc váy đắt tiền bằng lụa dày. Nó được coi là mốt quần áo dành cho những quý bà Trung Quốc trước chiến tranh, và một chiếc mũ có vành rộng dệt bằng rơm. Nhiệm vụ của cô là hòa lẫn vào đám đông ở phía trên của đại lộ thứ 5 và để một nhiếp ảnh gia chụp từ văn phòng quan hệ cộng đồng. Ôi, trông con ấn tượng quá, Puki nói vào buổi sáng phục sinh. Mẹ chưa bao giờ nhìn thấy con đáng yêu đến thế. Nhưng Caesar chỉ cau mày, và điều này làm cho cô đáng yêu hơn. Con không quan tâm đến việc đi diễu hành trong ngày lễ phục sinh, cô nói. Tony và con đang đặt kế hoạch đi đến Amagerset hôm nay. Thế à, thế thì đi đi, Puki nói. Sẽ chỉ mất khoảng 1-2 giờ gì đó, Tony sẽ không khó khăn gì đâu. Rồi Tony đến, cậu nói, ôi, phải nói là, thật là quá tuyệt. Và sau khi nhìn xe dơ một lúc, cậu nói tiếp, nhìn này, anh có một ý, em có thể đợi 5 phút được không? Họ nghe thấy tiếng cậu chạy lên gác, giống như muốn làm rung chuyển cả ngôi nhà cũ kỹ. Và khi cậu quay trở lại, cậu mặc một chiếc áo đuôi tôm của người Anh, phối với chiếc cà vạt lớn bay dập dờn, chiếc áo di lê màu xám giống màu lông chim bồ câu và cái quần kẻ sọc. Ôi, Tony, Caesar nói. Nó cần phải được là có nếp, cậu nói và quay vòng để mọi người chiêm ngưỡng và nhằm vào chiếc gấu lơ bế. Và thật sự nên có một chiếc mũ chóp cao màu xám, nhưng anh nghĩ sẽ ổn thôi. Em đã xong chưa? Emily và Puki nhìn từ cửa sổ khi cửa xe ô tô mở ra và lăn bánh trên đường đi về phía khu phố trên. Tony hơi quay lại từ chỗ quay xe và mỉm cười với họ. Caesar đang ôm lấy chiếc mũ bằng một tay và tay kia thì vẫy mọi người rồi họ đi khuất. Nhà nhiếp ảnh quan hệ cộng đồng thực hiện công việc của mình rất tốt, và người biên tập của bộ phận quay phim của tờ thời báo New York cũng làm tốt công việc của mình. Bức ảnh được đăng tin ở bản tin chủ nhật tuần sau đó trong một trang với những bức ảnh khác ít gây ấn tượng hơn. Ống quay đã chụp được lúc Caesar và Tony cười với nhau rất lãng mạn trong nắng tháng tư, với những hàng cây và một góc cao của khách sạn Gazer vừa vặn trong tầm nhìn của họ. Con có thể lấy 8 cho đến 10 tờ tạp chí ở văn phòng, Caesar nói. Tốt rồi, Puki nói. Lấy càng nhiều càng tốt, và lấy thêm nữa nhé, Emmy. Lấy cho mẹ ít tiền ở trong ví, chạy xuống quầy báo và mua 4 tờ nữa nhé. À mà là 6 tờ. Con không thể mang được nhiều đến như thế. Có chứ, con có thể mà. Và dù cho cô có cảm thấy khó chịu hay không khi cô rời khỏi nhà, Emily biết là có càng nhiều báo càng tốt quan trọng đến mức nào. Đó là một bức ảnh có thể được đóng khung và treo trên tường và có giá trị mãi mãi.